Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378. Đến cửa đòi nợ, hoàng thành tuyển bạt thi đấu. Đến đều là cao thủ trong cao thủ. Các bên trong tòa thành lớn tuyển ra tinh nhuệ. Chiến đấu ngay từ đầu. Không bình thường nóng nảy. Bởi vì dự thi nhân số có chút nhiều. Chương một vòng đấu, trực tiếp liền đào thải hơn một nửa. Quy tắc bất biến, đều là rút tham chế. Vận khí không tốt, gặp được một cái lợi hại cao thủ. Vòng thứ nhất liền sẽ bị đào thải rơi. Thương bọn họ vận khí đều rất không tệ. Vòng thứ nhất, bọn họ đều thuận lợi thông qua. Trừ Mạc Khuynh Thành, Tề Vân Tiêu, Lý Tuyết Diễm thông qua tương đối dễ dàng chút. Những người còn lại đều là kinh lịch một trận thảm liệt đại chiến mới thông qua khảo hạch. Kỳ thực, thương thực lực bọn hắn tuyệt không yếu. Có Đoạn Lăng Phong đại lượng đan dược bồi dưỡng. Bọn họ trưởng thành nhanh chóng. Này tẩy gân phạt tủy đan thế nhưng là rèn luyện căn cơ vô thượng đan dược. Chỉ cần nuốt vào một hạt liền có thể cải thiện thể chất. Mà Đoạn Lăng Phong hắn nhưng là phục dụng mười mấy hạt. Đem cốt cách gân mạch rèn luyện không có một chút tạp chất. Nền móng chắc, khởi điểm mặc dù có chút muộn. Thế nhưng là bọn họ chiến lực làm theo là phi thường mạnh. Quét ngang cùng giai căn cũng không phải là việc khó gì. Ngày thứ hai tiến hành vòng thứ hai tỉ thí. Cái này tỉ thí so với hôm qua tỉ thí muốn tàn khốc không ít. Thương bọn họ cũng thông qua khảo hạch. Thế nhưng là gặp được đối thủ mạnh mẽ. Bọn họ suýt nữa bị thua. Nếu không phải Đoạn Lăng Phong ban thưởng cho bọn hắn bảo mệnh đan dược. Bọn họ trực tiếp liền phế. Hôm nay có thể thông qua khảo hạch. Ngày mai vòng thứ ba khảo hạch tuyệt đối không thông qua. Thiếu chủ, cái này vòng thứ tư tỉ thí ta là thông qua không? Tần Liệng có chút ủ rũ. Vòng thứ ba hắn kém chút bị phế sạch. Vòng thứ tư, bọn họ tuyệt đối là không thông qua. Yên tâm tốt, vòng thứ tư. Không thử một chút làm sao không thông qua. Nếu là thật không thông qua. Sau cùng tại nhận thua cũng không muộn. Đoạn Lăng Phong cười cười. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Cái này Tần Liễng, Viên Phương, Hạ Lão Bốn. Bọn họ nội tình so ra hơn nhiều mỏng một điểm. Những người còn lại thông qua vòng thứ tư không có bao nhiêu nan đề. Thiếu chủ, vậy ta có thể dùng tiểu long tượng đan sao? Tần Liễng quyền đầu nắm chặt gấp. Đoạn Lăng Phong tuy nhiên không nói bọn họ, thế nhưng là hắn lại cảm giác không bình thường biệt khuất. Người có thể dùng tiểu long tượng đan, thế nhưng là cái này hiệu quả còn lâu mới có được lần thứ nhất có quan hệ tốt. Cũng là ngươi dùng cái này tiểu long tượng đan, cũng chưa chắc có thể giúp ngươi thông qua cái này vòng khảo hạch. Đoạn Lăng Phong cười nói, đương nhiên, có thể dùng đại long tượng đan. Thế nhưng là cái này đại long tượng đan một khi hắn dùng đến lời nói. Cái này Tần Liệng khẳng định hội bạo thể mà chết. Cái này đại long tượng đan thế nhưng là anh biến cảnh võ giả phục dùng đan dược. Nếu là dùng tại ngưng đan cảnh võ giả trên thân cũng có chút đại tài tiểu dụng. Thiếu chủ, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Tần Liệng âm thầm cắn răng. Một vòng này, dù là liều mạng cũng phải thông qua. Coi như vòng thứ năm không thể thông qua. Hắn cũng không tiếc. Phải biết, bọn họ phần lớn đều là từ Ma Tha Vương quốc nhỏ như vậy địa phương đi tới. Có thể tại Đại La Hoàng triều dạng này khắp nơi phương trổ hết tài năng. Bọn họ cả đời này cũng đủ để tự ngạo. Hết thảy 10 vòng đấu. Chỉ cần thông qua trước 6 vòng liền có thể đại biểu Đại La Hoàng triều tham gia Hoàng triều chi. Chiến, nếu là 10 vòng đều thông qua. Như vậy ngươi chính là lần này hoàng thành tuyển bạt thi đấu tổng quán quân. Đến lúc đó sẽ thu hoạch được Đại La Hoàng triều phong phú khen thưởng. Cũng là có Đoạn Lăng Phong tiểu long tượng đan trợ giúp. Tần Liệng, Viên Phương, Hạ Lão Bốn, Tống Hy Vọng, Tống Hành tiềm lực cũng hao hết. Tại thứ 6 vòng thời điểm bị đào thải. Cũng là thương, Vương Uy bọn người. Bọn họ cũng là liều nửa cái mạng mới thông qua thứ 6 vòng khảo hạch. Mà Mạc Khuynh Thành thì là liên tiếp xiết tới vòng thứ 8. Trực tiếp xiết vào 10 hạng đầu. Mà này Tề Vân Tiêu. Lý Tuyết Diễm cũng so sánh ra sức. Tại vòng thứ 7 bị đào thải. Đoạn Lăng Phong mang đến mọi người. có 5 người không có thông qua khảo hạch. Những người còn lại đều thông qua khảo hạch. Thông qua khảo hạch 100 người đứng đầu. Các ngươi có thể lẫn nhau tổ đội. 10 ngày sau, các ngươi sẽ đại biểu Đại La Hoàng Triều tiến vào viễn cổ chiến trường tiến hành Hoàng Triều Chi. Chiến, Đại La Hoàng Triều Chi chủ La Thông Hiên thanh âm trong đám người vang lên. Thiếu chủ, thật xin lỗi. Chúng ta cho ngươi mất mặt. Không có thông qua khảo hạch người. Bọn họ xấu hổ cúi đầu xuống. Bọn họ đã hết sức. Thế nhưng là, bọn họ vẫn là không có thông qua thứ 6 vòng khảo hạch. Không có cái gì có lỗi với. Ta biết, các ngươi đã hết sức. Đoạn Lăng Phong cười cười. Tiếp đó, ta muốn nói cho các ngươi một tin tức tốt. Xem như Đại La Hoàng Triều hạt giống tuyển thủ. Ta có vừa vặn có 5 cái danh ngạch có thể mang các ngươi tham gia Hoàng Triều chi chiến. Trước đó là không biết nên đem mấy cái này danh ngạch cho ai. Nhưng là bây giờ tốt. Cái này 5 cái danh ngạch chính tốt có thể cho các ngươi. Thiếu chủ, ngươi nói là thật sao? Tần Liệng mấy người bọn hắn cho là mình là nghe lầm. Liền vội vàng hỏi, đây đương nhiên là thật. Không phải vậy. Ngươi cho rằng ta hội lừa các ngươi không thành? Đoạn Lăng Phong cười cười. Hiện tại, các ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận một chút. Thừa dịp cái này thời gian 10 ngày. Đem thương thế trên người xử lý tốt. Nắm chặt thời gian tăng cao tu vi. Chỉ cần có thể tại cái này Hoàng Triều chi chiến trong chỗ hết tài năng. Các ngươi tuyệt đối có thể thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đoạn Lăng Phong cười phân phó. Đoạn Lăng Phong. Ngươi vốn là như vậy một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng sao? Mạc Khuynh Thành hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười nói. Cũng không phải. Đoạn Lăng Phong cười cười. Thật đáng tiếc. Bá phụ không thể cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia cái này Hoàng Triều chi chiến. Không phải vậy liền càng hoàn mỹ hơn. Đoạn Lăng Phong có chút tiếc nuối nói. Cũng không phải. Mọi người có mọi người cơ duyên đi. Mạc Khuynh Thành nhìn so sánh mở. Cũng là tham gia Hoàng Triều chi chiến cùng không tham gia Hoàng Triều chi chiến đó là hai việc khác nhau, không vì cái gì khác. Nếu là tại không có gặp được Đoạn Lăng Phong trước đó, Mạc Dung chỉ là một cái tiểu thành chủ, có thể đột phá luyện khí cảnh cũng không tệ, chớ nói chi là đột phá ngưng đan cảnh. Yên tâm tốt, rời đi trước, ta sẽ an bài tốt. Người danh sư này phường vẫn phải làm phiền bá phụ hỗ trợ chiếu ứng một điểm. Đoạn Lăng Phong cười, cười, cái này hiển nhiên, Mạc Dung ở một bên cười ứng một câu, đi thôi, rời đi trước, ta muốn đi thu chút lợi tức qua. Đoạn Lăng Phong cười cười, đem mọi người đưa hội về danh sư phường, hắn liền hướng về đan điện đi đến, rời đi trước, đan điện thiếu 100 triệu hạ phẩm linh thạch còn không có đưa tới cho hắn, có những linh thạch này. Đầy đủ hắn mua sắm rất nhiều tu luyện dùng vật tư. Lần này tiến vào viễn cổ chiến trường không phải một ngày hai ngày thời gian. Mà chính là muốn ở trong đó đợi thời gian một năm. Vừa vặn Đoạn Lăng Phong muốn lợi dụng cái này thời gian một năm đem tu vi tăng lên. Gọi các ngươi điện chủ đi ra. Vừa đến đan điện, Đoạn Lăng Phong vọt thẳng lấy đan điện tiểu nhị ra lệnh. Đoạn Lăng Phong, ngươi còn dám tới chúng ta đan điện. La Tùng nhìn thấy Đoạn Lăng Phong, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn không biết thân đồ hồng cùng Đoạn Lăng Phong giao dịch. Hắn tưởng rằng Đoạn Lăng Phong chủ động lui bước. Ngươi cho rằng ta nguyện ý đến các ngươi đan điện à? Các ngươi đan điện, đều là một đám nói không giữ lời ra hòa. Nói xong qua mấy ngày cho ta đưa linh thạch. Hiện tại cũng quá khứ hơn nửa tháng. Chẳng lẽ các ngươi đan điện muốn giựt nợ sao? Đoạn Lăng Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm này La Tùng. Gia hỏa này cũng là một cái thích ăn đòn gia hỏa. Lão thiết, còn tại tìm cuồng bạo lôi thần tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp tìm tòi. Nhìn tiểu thuyết miễn phí. Không có tâm bệnh. Bằng cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu. Thanh, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.